Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 đùa giỡn lão nương chán sống. Thiên Lan đem kia đáng khinh nam đánh giá một hồi lâu. Ước chừng là nàng ánh mắt quá mức với lỏa lồ, kia đáng khinh nam quay đầu đối hơn 1000 lan tầm mắt. Một trương trắng nõn tú khí mặt xuất hiện ở Thiên Lan trong mắt. Cùng vừa rồi mặt bên xem thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Đáng khinh nam nhếch miệng cười, dáng vẻ lưu manh nói. Mỹ nhân, coi trọng ta, Thiên Lan cả người run lên, nhanh chóng rời đi tầm mắt, thật là hàng năm có kỳ ba, năm nay đặc biệt nhiều. Thấy Thiên Lan rời đi tầm mắt, đáng khinh nam sờ sờ cằm, 3 phần tà khí, 7 phần hài hước đem Thiên Lan đánh giá một lần. A, trong đám người đột nhiên một trận xôn xao, thân tiện thế nhưng bị người đánh bay, trực tiếp rơi xuống vây xem trong đám người. Khiến cho một trận hỗn loạn, bước phi âm trầm một khuôn mặt, nhìn nằm trên mặt đất thẳng hộc máu Ân Tiện, đáy lòng quay cuồng cuồn cuộn tức giận, hiện tại thật là người nào đều dám thấu đi lên tìm chết. Thiếu cốc chủ, bước phi còn tưởng còn đi bổ thượng mấy đá, lại bị bên người người giữ chặt, hắn là Ân gia người, hạ tử thủ không tốt lắm đi, bước phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiếng nói trầm thấp âm ngoan. Ngươi cảm thấy hiện tại hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Ngài, lôi kéo bước phi kia làm ngươi sửng sốt. Hắn như vậy sửng sốt. Bước phi liền tránh thoát chính hắn hướng tới Ân Tiện đi đến. Bên kia đám người ăn ý lui về phía sau. Đem nơi sân nhường ra tới. Ân Tiện chống thân mình nhìn bước phi hướng chính mình tới gần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cùng những người này đối thượng không hoàn toàn là bởi vì Oanh Nhi. Mà là bởi vì những người này ở đế kinh trung hoạt động đến quá mức bình phàm. Cho nên hắn mới đến thăm thăm chi tiết, ai biết những người này lợi hại như vậy. Bước phi cười lạnh 2 tiếng, ngươi hẳn là sẽ không muốn biết ta là ai, ngươi dám động ta. Ân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ân Tiện thấy bước phi đằng đằng sát khí không ngừng rốt cuộc chính. Mình, tức khắc cũng có chút lung lay. Này nam nhân sử dụng lực lượng rất kỳ quái. Không có linh lực nhan sắc, lại cùng linh lực phân biệt không nhiều lắm dao động, bước phi không dao động, bàn tay đánh ra, cường thế cảm giác áp bách thổi quét hướng 4 phương 8 hướng. Thực lực thấp người trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất. Một cổ khủng hoảng từ trong đám người lan tràn, lại là không người dám lớn tiếng ồn ào. Thiên Lan sờ sờ ngực, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Này thiếu cốc chủ sử dụng lực lượng thật đúng là kỳ lạ. Nàng đều có chút tò mò này tuyệt linh cốc là dùng phương pháp làm này đó không có linh lực nhân tu. Luyện, phanh, ngoài dự đoán bước phi kia một trường cũng không có đánh vào Ân Tiện trên người. Mà là chật nửa phần, vừa lúc dừng ở Ân Tiện bên cạnh, hòn đá tung bay, lộ ra một cái động lớn, Ân Tiện nuốt nuốt nước miếng. Này lực đạo nếu là đánh vào hắn trên người còn không được bị chết không thể ở chết. Ai, bước phi mắt lạnh đảo qua 4 phía, vừa rồi hắn rõ ràng đánh chính là Ân Tiện ngực, rơi xuống đi nháy mắt lại bị người đánh chật vài phần. Quan trọng nhất chính là hắn không hề có phát hiện, đám người chậm rãi tách ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh bước chậm đi đến. Đây là đế kinh, thiếu cốc chủ, ngươi không khỏi quá không có sợ hãi, bước phi nhíu mày. Một hồi lâu hắn đáy mắt mới hiện lên một sợi tinh quang. Ngươi là Ân Huyên, ai ra, thiếu cốc chủ còn có thể nhận thức bổn cung. Thật là vinh hạnh, Ân Huyên đem Ân Tiện từ trên mặt đất nâng dậy tới. Rất là ghét bỏ nói, Ân Tiện, nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn như cũ không có tiến bộ, Ân Tiện bị Ân Huyên nói được sắc mặt xanh mét. Lại là khó được không có tranh luận. Thiếu cốc chủ, ngươi thương ta Ân gia người không cảm thấy hẳn là cấp bổn cung một lời giải thích sao? Ân Huyên thanh âm bình tĩnh, dường như đang nói một kiện dâu ria sự. Bước phi nhấp môi không nói. Ân Huyên là đế hậu, cùng nàng đối thượng nói vậy không hảo. Chính là hiện tại này tình hình đã không phải hắn có thể khống chế. Kia nữ nhân trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn lại cảm giác được từ trên người nàng phát ra từng trận sát khí. hôm nay nữ nhân này chỉ sợ là sẽ không tiện bãi cam hưu. Hiển nhiên là Bước Phi suy nghĩ nhiều. Ân Huyên nói xong câu nói kia có lắc lắc đầu tiếp tục mở miệng. Nói đến cùng bổn cung cũng không có gì quan hệ. Thiếu cốc chủ, chuyện này ngươi vẫn là chờ cha ta cùng ngươi nói đi. Ân Tiện một búng máu đổ ở ngực. Hắn liền biết nữ nhân này trước nay liền không có hảo tâm ân y Bước Phi trên mặt cũng hơi hơi có. Chút khó hiểu, vừa rồi nữ nhân này trên người rõ ràng có sát khí. Lúc này lại cái gì đều không có. Hình như là hắn ảo giác giống nhau. Ân Huyên hướng Thiên Lan phương hướng liếc mắt. Lúc này mới dương giọng nói. Đều tan đi, đế hậu lên tiếng, ai dám không nghe, đám người tan đi, Ân Huyên cũng không làm dừng lại, hướng tới Ân gia phương hướng rời đi, trước khi đi còn thuận đường đem Ân Tiện cấp mang đi. Bước Phi nhìn theo Ân Huyên cùng Ân Tiện rời đi bóng dáng. Tức khắc có chút vô lực, bọn họ giống như chọc phải một ít người, mấu chốt ở kia trứng rồng còn không có chút nào tin tức. Hắn đến không phải sợ những người này, chỉ là trứng rồng tin tức không thể tiết lộ, không có náo nhiệt xem, Thiên Lan cũng chuẩn bị trở về. Dư Quang liếc đến vẫn luôn đi theo chính mình bên cạnh nam tử. Không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đại lộ hướng lên trời, mỹ nhân sao liền nói ta là đi theo ngươi, nam tử hơi trọn cằm. Cười đến muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Thiên Lan nghỉ chân, đem hắn trên dưới đánh giá một lần, cuối cùng dừng lại ở hắn ngực thượng, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia ý cười, cánh tay hơi câu, cả người đều bò tới rồi nam tử trên người. Xem công tử mi thanh mục tú, không bằng chúng ta đi sung sướng, Thiên Lan để sát vào kia nam tử. Nhà khí như Lan nói, nam tử hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, lỗ tai có chút nóng lên. Trên mặt táo hồng, bị Thiên Lan này lớn mật động tác cấp dọa tới rồi. Thiên Lan không giấu vết liếc hắn liếc mắt một cái. Đáy lòng thật là cảm thấy buồn cười. Liền như vậy điểm đạo hạnh cũng dám ra tới hỗn không xem hắn trước mặt là ai. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Mỹ nhân đi hảo, nam tử nhanh chóng từ Thiên Lan bên người nhảy khai. Còn chưa đi hai bước. Cổ áo chỗ liền truyền đến một trận mạnh mẽ lôi kéo. Đi cái gì a? Không phải muốn cùng ta một đạo sao? Thiên Lan lạnh căm căm thanh âm bay tới nam tử trong tai. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi một đạo không được sao? Nam tử trừng mắt dựng mắt trừng hướng Thiên Lan. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy không dễ chọc. Hắn liền không trêu chọc nàng. Mà làm hắn càng hộc máu còn ở phía sau. Không được Thiên Lan hướng nam tử phương hướng thấu thấu. Đè thấp thanh âm nghiêm trang nói. Ta xem công tử tướng mạo dị năng. Là ta người có duyên ngươi đại gia. Ngươi như vậy có mắt như mù xả nhà ngươi người biết không? Thiên Lan đột nhiên động. Từng bước ép sát nam tử. Hắn đáy mắt đã biến thành khiếp sợ cùng kinh hoàng. Lắp bắp nói. Ngươi muốn làm gì? Ngữ lạc, nàng đột nhiên che miệng lại. Gặp, một sốt ruột lói, mà ở xem đối diện người, kia rõ ràng là một bộ đã sớm dự đoán được biểu tình. Nữ nhân này đã sớm biết, dựa, họa triền chợt tắt trên mặt dư thừa cảm xúc, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, lại là như vậy một bộ dáng vẻ lưu manh đáng khinh bộ dáng. Nguyên lai người đã sớm biết Thiên Lan đứng thẳng thân mình. Kỹ thuật không thành thục giả cái gì nam trang, kỹ thuật không thành thục giống như vài đạo tiếng. Sấm ở họa triền trong đầu vang lên, nàng giả trang lâu như vậy, còn không có bị xuyên qua quá. Đến nữ nhân này nơi này như thế nào chính là kỹ thuật không thành thục. Dựa, không được, đến uống rượu áp áp kinh, thủ hạ ý thức hướng bên hông duỗi đi, lại sờ soạng không, nàng bầu rượu đâu, tìm cái này. Họa triền vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình bảo bối bầu rượu đang bị một đôi xanh miết bạch. Ngọc tay cầm, hơi hơi đong đưa, đôi tay kia chủ nhân chính mỉm cười nhìn nàng. Ta dựa, nàng là gặp gỡ khắc tinh sao? Trả lại cho ta, họa triền hít sâu một hơi, cắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Trong tay bầu rượu, Thiên Lan đem bầu rượu ở hai cái tay chi gian qua lại vứt vứt. cười đến vẻ mặt vô tội. Ngươi cảm thấy những lời này là vô nghĩa sao? Họa Triền nuốt nuốt nước miếng. Hảo tưởng uống, muốn như thế nào mới trả lại cho ta? Thiên Lan tiếp tục kia đơn thuần vô tội tươi cười. Mềm nhẹ tiếng nói như đến từ trên 9 tầng trời. Giúp ta làm việc, ta bao ngươi có thể uống đến trên thế giới này tốt nhất uống rượu, ta chính là một bình thường bá. Tánh, một không có tiền nhị không một kỹ chi trường. Ta có thể giúp ngươi làm chuyện gì? À, ngươi không phải là coi trọng ta mỹ mạo đi. Ta nói cho ngươi, liền tính là ta đói chết cũng sẽ không bán mình. Họa Triền khoanh tay trước ngực, hoảng sợ sau này lui một bước. Thiên Lan không chút để ý hoảng trong tay bầu rượu. Trên mặt đơn thuần tươi cười chung trộn lẫn tạp một tia quỷ gì. Có hay không nhất nghệ tinh tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng, ngươi. Là người nào? Họa Triền cởi ra giả vờ hoảng sợ. Mắt lạnh nhìn trước mặt thiếu nữ. Màu tím đen áo lụa che chở kim sắc trường bào. Tôn quý hoa lệ, tiểu xào cằm hơi hơi ngưỡng đem gương mặt kia rõ ràng hiện ra ở nàng trước mặt. Đen nhánh con ngươi như thâm thúy sao trời. Tôi vô số tinh quang, không tự chủ được hấp dẫn nàng. Ta, ngươi đáp ứng giúp ta làm việc, ta liền nói cho ngươi, Họa Triền ấn đường nhảy dựng. Nàng nếu là đáp ứng rồi còn cần ngươi nói cho sao? Đương nàng chỉ số thông minh thấp đâu? Dựa vào cái gì? Thiên Lan đầu ngón tay cọ sát bầu rượu cái nắp, dường như ở tự hỏi Họa Triền vấn đề. Giây lát, nàng mới chậm rãi mở miệng. Bằng ta có thể làm ngươi uống thượng trên thế giới này độc nhất vô nhị rượu, Họa Triền hồ nghi. Nhìn Thiên Lan, độc nhất vô nhị, Thiên Lan hơi hơi nhướng mày. Độc nhất vô nhị, hảo a, Họa Triền nhếch miệng dạng khởi cười nhạt. Nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này có thể lấy ra cái gì độc nhất vô nhị rượu tới. Nếu thật sự có như vậy rượu, nàng cũng không ngại giúp nàng làm việc. Thiên Lan đem bầu rượu vứt cho Họa Triền. Hướng nàng ngoắc ngón tay, mang theo nàng trở về danh tước phân bộ, còn không có bước vào đại môn, liền nhìn đến Diệp Thiếu cùng bạc một lớn một nhỏ, phân biệt ngồi ở ngạch cửa thượng, đôi tay chống cằm, nhìn bên ngoài, hai ngươi làm gì đâu? Thiên Lan đến gần bạc như cụ chống cằm, Diệp Thiếu nhưng thật ra đứng lên, cung kính hành lễ, tiểu thiếu gia nói hắn phải làm cái u buồn mỹ nam tử, phốc. Thiên Lan không nhịn xuống trực tiếp phun tới. Mấy ngày nay nàng không ở. Tên tiểu tử thúi này lại đi chỗ nào lăn lộn. Còn u buồn mỹ nam tử. Họa Triền ở phía sau uống đến hăng say. Cả người mùi rượu. Bất quá ý thức lại là thực rõ ràng. Nàng liếc mắt trống cằm vẫn không nhúc nhích tiểu thí hài. Đứa nhỏ này. Cái kia. Diệp Thiếu. Người trước mang nàng đi xuống rửa mặt. Ta trong chốc lát lại đây, Thiên Lan đem Họa Triền hướng Diệp Thiếu phương hướng đẩy đẩy. Họa Quấn thân tử có chút nhũn ra, bị Thiên Lan như vậy đẩy trực tiếp nhào hướng Diệp Thiếu. Diệp Thiếu không đề phòng, trực tiếp bị Họa Triền phác vừa vặn. Hết chương.